nàng ta sao có thể tiếp tục được, nhưng đã diễn tới bây giờ, sao có thể ngừng lại được, nàng ta sẽ không cho phép bản thân thất bại trong gang tấc. Tay nắm chặt thành nắm đấm, không do dự nữa, nàng ta duỗi ngón tay kiểm tra bên dưới của mình, Hoàng Phủ Tĩnh nằm ở trên giường, Mạc Phân Mẫn nằm trên người hắn, hai người đều không mảnh vải, bên trên bắp đùi trắng như tuyết của Mạc Phân Mẫn vẫn còn dính máu. Nhìn thấy mà ghê người, khi mọi người vào nhà chính là nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này. Giống như đang ở trong hầm băng, toàn thân Thi Mẫn phát rét, lạnh đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Nàng bị sợ, nàng cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng, dựa vào những gì đang nhìn thấy, nàng còn có thể nghĩ như thế nào, nói thế nào, Mạc Phương Mẫn giận dữ. Một tay ôm muội muội vào trong ngực, không muốn muội muội nhìn thấy trường hợp dơ bẩn này. Nội lực của Hoàng Phủ Tĩnh đã từ từ khôi phục, giả bộ ngủ là vì không để Mạc Phân Mẫn có thêm động tác nào khác. Trên thực tế, trước khi bọn hắn vào viện, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhiều người, có ít nhất 6, 7 người, một người trong đó có võ công thâm hậu, là Lưu Dục sao, như vậy càng tốt, Vương gia. Phân Mẫn, các ngươi đang làm cái gì? Sau khi khiếp sợ, Mạc Lịch Thăng lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Nghe thấy âm thanh của phụ thân, Mạc Phân Mẫn lập tức từ trên giường nhảy lên. Nàng ta cũng không ngủ. Nàng ta cũng giống Hoàng Phủ Tĩnh. Trong lòng đang chờ người tới. Nàng ta giả vờ kinh hoàng. Hốt hoảng đứng dậy, nhìn thấy người nhà, muốn kéo cái chăn để che chắn thân thể trần truồng của mình lại. Phụ thân, đáy mắt nàng ta ngấn lệ, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Đừng gọi ta không có con gái như vậy. Mạc Lịch Thăng cực kỳ tức giận, gia môn bất hạnh, lại có thể xảy ra loại tình huống này. Ini, cha, muội muội, không phải ta cố ý, ta mặc dù thương nhớ vương gia, nhưng cũng hiểu chuyện tốt của vương gia và muội muội sắp đến. Không nên thêm phiền, mà ta và vương gia. Khó kìm lòng nổi, nàng ta càng nói càng nhỏ, cúi đầu, bộ mặt xấu hổ, nghe nàng ta khó kìm lòng nổi, Hoàng Phủ Tĩnh cười lạnh, sau đó ngồi dậy, tầm mắt quét qua mọi người, sự phẫn nộ của Mạc Lịch Thăng, Mạc Phương Mẫn, Thi Mẫn buồn bã chết tâm, cữu phu nhân, bà vú buồn bực, cùng với vẻ mặt Trang Bách Hiên, Lưu Dục như có điều suy nghĩ, rơi hết vào trong mắt hắn. Điền, Gian, Le, Quy, John, Hoàng Phủ Tĩnh bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Trúc Lan đang đứng ngồi không yên, khẽ mỉm cười, nha đầu này đúng là nhanh tay nhanh chân, nếu là bỏ qua cho nàng ta, sẽ khiến bản thân thất vọng. Hoàng Phủ Tĩnh không coi ai ra gì đứng dậy xuống giường. Mặc xiêm áo vào, ngồi vào trong ghế, lúc này mới quay đầu nhìn Thi Mẫn, nàng đang khóc. Khóc đến nỗi đầu vai run lên, đau lòng, Mạc Phân Mẫn đáng chết, lại dám để nha đầu của hắn đau lòng, hắn vẫn ung dung tự tại như vậy, ăn hết Mạc gia rồi còn bắt họ phải im hơi lặng tiếng sao. Mạc Lịch Thăng đầy bụng tức giận, mặc dù hắn là vương gia, nhưng này mình vẫn có đạo lý, vương gia, có thể cho biết, vì sao vừa cùng Thi Mẫn nhà ta có hôn ước, rồi lại trêu chọc Phân Mẫn hay không? Hoàng Phủ Tĩnh không thèm nhìn Mạc Lịch Thăng một cái, nuôi mà không dạy, lỗi của cha, cơn tức này, hắn cũng tính tới trên đầu Mạc Lịch Thăng, hắn vẫn nhìn Thi Mẫn chằm chằm, thấy nàng khóc, hắn không còn cách nào, than thở, nha đầu, tới đây, nghe giọng nói của Hoàng Phủ Tĩnh, Thi Mẫn dương mắt, nhìn thấy Hà vươn tay về phía mình, không cho phép qua, Mạc Phương Mẫn đương ở trước mặt, ngăn cản nàng, tới đây. Hoàng Phủ Tĩnh lại thúc giục nàng một lần, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Hoàng Phủ Tĩnh không nói nhiều, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy câu hỏi trong mắt hắn. Hắn đang nói, nàng có tin hay không ta? Có tin hay không? Tận mắt nhìn thấy, sao có thể chối cãi? Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh, chính trực, ngay thẳng, hơi chút chần chờ, nàng đi về phía hắn, thấy hành động của muội muội khiến Mạc Phương Mẫn phát hỏa. Hắn giận không kềm được, liền muốn tiến lên ngăn cản. Trang Bách Hiên vỗ vỗ vai hắn, chung đụng với vương gia nhiều năm,